Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì việc phải rời xa anh mới làm cho cô khó chịu. Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm bắt cô sang châu Âu bằng được sao? Em sẽ quen với cuộc sống ở nơi đó. Anh bá đạo kết luận không cho cô nói nữa, cố ý đưa cho cô đi, chặt đứt tất cả những mập mờ trước đó. Trong hốc mắt đều là nước mắt, đôi môi đỏ mọng cắn thật chặt, dùng sức kéo tóc của anh. Được, thượng quan lệ, chính anh đã bức em, cô quyết định sẽ phá hư anh. Đầu tiên, cô sẽ dùng sắc dụ buộc anh ăn vào, sau đó tuyên bố cho tất cả mọi người bên trong tuyệt thế biết. Hà hà, đến lúc đó anh không muốn nhận cũng không được. Người khác thì cô không biết, nhưng nếu thượng quan mị biết cơ hội chỉnh anh trai thì nhất định sẽ vui mừng mà giúp đỡ cô. Có được sự giúp đỡ của thượng quan mị thì giống như một quốc gia có quân đội trợ giúp, khẳng định sẽ thành công. Không, em không rời khỏi anh đâu. Hỏa Nhã Hoan ở trong lòng anh trúc trắc hôn, dùng ánh mắt non mềm, ma sát với đôi môi của anh, phát tiết sự thất vọng trong lòng. Toàn thân anh cứng đờ mặc cho cô làm càn, thậm chí không đẩy cô ra. Hôn một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn anh không hề cự tuyệt, lòng cô cảm thấy vô cùng kỳ quái. Anh uống say sao? Cô nhíu mày, cô thấy được hơi rượu. Có uống, nhưng không say. Anh phủ nhận, đến gần hơn với cô, hơi thở phả lên da thịt của cô. Gạt người A, mặc dù nhìn thượng quan lệ rất bình thường, nhưng đôi con người đen kia có chút kỳ lạ, khác hẳn sự lạnh lùng bình thường, bên trong như có một ngọn lửa thiêu đốt vậy. Hơn nữa, hơi thở của anh nóng hơn bình thường vài phần, làm cho da của cô cũng phiến hồng. Nguy rồi, anh uống rượu. À, không phải, là phải chứ, thật là tốt quá, bởi vì anh uống rượu nên thất thân, đây chính là tình huống thường diễn ra trên TV mà. Thấy thời cơ đã đến, đôi tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của anh, vụng về cởi bỏ cúc áo, tính toán sẽ ăn anh sạch sẽ. Kiến thức của cô là hữu hạn, nhưng tối thiểu vẫn biết, làm chuyện xấu thì phải cởi bỏ quần áo trước a. Dừng tay, thượng quan lệ thong thả nói, nhưng hai tay lại không nhúc nhích, mặc cho cô làm bừa. Không, cô tiếp tục làm, không nâng đầu lên, đùa sao chuyện còn chưa làm, sao cô có thể ngừng tay được. Đột nhiên, cổ tay của Hỏa Nhã Hoan bị thượng quan lệ cầm, bên hông có một cánh tay rắn chắc ôm đến, cả người như bị xoay chuyển, sau đó đã bị đặt dưới thân của anh. Tim cô khẩn trương đập nhanh, mắt lớn trừng trừng nhìn anh chớp chớp. Em thích nghịch lửa phải không? Hô hấp của anh rất nóng, thổi thổi khí ở bên tay cô, ánh mắt lóe sáng. Hỏa Nhã Hoan nóng mặt, vùng vẫy thoát khỏi tay anh, không biết vì sao lòng cô cảm thấy hơi sợ. Nói lung tung, em không có đốt lửa mà. Anh là đồ ăn cho cô, ở đây thì làm gì có lửa? Cô quay người muốn bỏ đi, chờ sau khi lấy lại tâm tình thì sẽ đến tìm anh tiếp. Nhưng vừa quay người lại thì bà vai bị trầm xuống, bị anh kéo trở về ôm chặt. Hai người ngực tiếp ngực, đùi tiếp đùi, nơi ở bụng dưới của cô còn cảm nhận được nơi cứng rắn nóng bỏng xấu xa, đang chọc chọc cô. Hỏa Nhã Hoan ngây người, xấu hổ, đỏ mặt. Anh làm cái gì? Tim cô đập rất nhanh, hô hấp cũng khó khăn, cả thân mình bị anh đè lên không thở nổi. Không đúng, phải là cô bắt nạt anh mới đúng. Tại sao mới có vài giây mà toàn bộ tình huống đều thay đổi? Cô bị anh nằm đè lên là sân dương chờ bị làm thịt. Thượng quan lệ cúi đầu ghé vào tay cô nói, đổi cách thành chủ, ôm chặt thắt lưng của cô. Anh làm hư em rồi, em muốn bức anh động thủ có phải không? Anh cằn từng tiếng nói. Cái gì mà động thủ? Cô nhỏ giọng hỏi, phát hiện anh đã khắc hẳn trước kia. Rượu đã làm anh mất lý trí, giải phóng sự cuồng xã của anh. Sau khi mất bình tĩnh, nhìn anh rất nguy hiểm, làm trái tim cô cũng đập nhanh mà run run. Động thủ như thế này? Anh nở nụ cười, cười dữ tợn. Một bàn tay đặt trên áo của cô, xé một cái. Cô sợ hãi kêu to, theo bản năng giãy giụa, xoay người thoát khỏi giường. Quần áo bị xé ra, da thịt tiếp xúc với không khí. Không đến một giây thì cô đã bị thượng quan lệ ôm vào, bao lấy nơi đẫy đà, bừa bãi, nhu nhu âu yếm, mang đến sự kích thích cho cô. Đầu tiên cô cảm thấy ngực lạnh, sau đó chuyển thành cảm giác nóng bỏng, nơi đẫy đà rơi vào bàn tay của anh. Hỏa Nhã Hoan thở gấp vừa kêu, mặt nóng lên, tim đập bùm bùm. Thẹn thùng muốn giãy giụa, tay chân loạn xạ, nhưng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Tùy thượng quan lệ đang say, nhưng dùng lực không hề nhỏ, cô dùng toàn lực nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Đúng lúc này cổ cô tê ngứa, môi bạc nóng bỏng đặt lên, đầu tiên là mút nhẹ nhàng, sau đó mạnh lên rồi cám gặn. Lệ, này, anh tỉnh táo một chút, anh sai rồi. Cô dãy dụa, suy nghĩ muốn khi dễ anh đã bay lên chín tận tầng mây. Sự âu yếm của anh, thân thể của cô thật khó chịu, lúc nóng lúc lạnh như trong lò thiêu, lại như trong nước. Anh mặc kệ, thân hình đè lên người cô. Khi ánh mắt nhìn đến làn da trắng nõn non mềm, thì con ngươi đèn lẻ té lửa. Môi của anh ấn mạnh lên cổ cô tạo ra một ấn ký. Cô kêu lên một tiếng, không rõ là đau hay là do khoái cảm truyền đến. Xong rồi, anh tích cực như thế này, khóa học giáo dục sức khỏe ở trường không đủ dùng rồi. Làm sao bây giờ? Chắc là cô nên chống cự, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Với lại cô đã quyết định kiếp này, cô đã định trao cho anh rồi. Đầu óc cô lặn lên, sự tấn công của Thượng Quan Lệ cũng không dừng lại. Bàn tay vẫn phủ lên nơi đáy đảo của cô, đầu ngón tay thô ráp mà sát đỉnh nụ hoa, cẩn thận trà sát. Hỏa Nhã Hoàn nhẹ nhàng rên chỉ e lệ đỏ mặt, trong cơ thể dấy lên một nguồn nhiệt năng, cảm giác tê dại, làm thần trí của cô lờ mờ không thể suy nghĩ được gì. Mỗi một nơi tay Thượng Quan Lệ thăm dò đến, từ bên hông của cô, vuốt ve cặp đùi non mềm, hơi thở mãnh liệt của người đàn ông cùng với khoái cảm xa lạ. Trong đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể nhắm mắt lại nhẹ nhàng thử. Ở giữa nơi non mềm có một vật cứng đang đặt vào chân trúc giữa chân. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm giác được sự cứng rắn cùng với nhiệt năng. Cái đó đặt ở nơi non mềm, cách một lớp vải, mỗi một đột động tác lại càng kích thích hơn. Cô run rẩy, đương nhiên hiểu được cái đó là cái gì. Giữa hai chân bởi vì nhiệt năng kích thích, triều trình chảy ra, thấm ướt cả quần nhỏ. Cô vươn bàn tay nhỏ bé, tim đập nhanh, tò mò muốn sờ. Khi sắp chạm đến thì lại thẹn thùng thu tay lại. Muốn sờ ư? Âm thanh trầm thấp lại vang lên, không có ý phản đối. Cô dùng sức lắc đầu, má phấn đỏ lên, chôn mặt trên giường, xấu hổ không dám nhìn anh. Ông trời ơi, bị anh nhìn thấu ý đồ rồi, cô làm sao có thể nhìn mặt anh đây? Anh như vậy mà đoán được cô là muốn sờ cái kia. Thượng Quan Lệ vẫn nửa tỉnh nửa say, động tác vẫn âu yếm kiêu kích lần sờ đúng nơi, dùng đúng lực, khơi mào tình dục của cô. Anh xoa xoa ngực đẫy đà, mút lấy nụ hoa đỏ bừng, dùng môi lưỡi tra tấn cô, đến khi cô thở dốc mới chuyển lên chiếc cổ trắng ngần. Phòng ngủ to như thế, bên trong tràn ngập cảnh xuân sắc, Hòa Nhã Hoan liên tục thở dốc nhẹ nhàng, thần trí bị anh làm loạn, hai tay ôm chặt lấy thân hình to lớn của anh, hoàn toàn mất đi vẻ rụt rè, đôi mắt to tròn cũng mở xương, mông lung nhìn anh. Cô không chịu được sự kích thích của anh, lý trí dừng lại xoay xoay thân mình, dùng cách thức ngốc nghếch để nhiệt tình hôn anh. Thượng Quan Lệ gầm nhẹ một tiếng, vuốt ve thân hình kiều diễm mềm mại của cô, kích thích từng chỗ mẫn cảm của cô. Bỗng dưng anh xoay người một cái, đặt Hòa Nhã Hoan lên giường, từ trên cao nhìn xuống, nhìn toàn bộ thân hình của cô, lửa dục trong đôi mắt như thiêu cháy người cô. Tiểu Hoan, anh thấp giọng kêu, ánh mắt như lửa cúi đầu xuống, hôn ngực đẫy đà mềm mại của cô. Cô thẹn thùng khó chịu nhắm chặt, mặc anh muốn làm gì thì làm. Bàn tay đi xuống kéo chiếc quần nhỏ, chạm vào nơi mềm mại ẩm ướt đang chờ anh. Khi anh chạm vào, đóa hoa triều mật, thân thể của cô run run, không thể khắc chế, da thịt non mềm ma sát với da thịt ngăm đen của anh. Ông trời ơi, anh đang làm gì thế? Làm sao có thể sờ nơi đó của cô? Sao có thể đem ngón tay nhập vào nơi đó? Hỏa hạch mẫn cảm bị kích thích, dẫn đến hàng ngàn khoái cảm làm cô run rẩy. Hai tay ôm chặt bờ vai của anh, nắm thật chặt để phát tiết cảm giác kỳ lạ. Ngón tay của anh dính xuân triều, xâm nhập vào hoa kính ướt át, bởi vì nơi ẩm ướt nóng bỏng non mềm mà gầm nhẹ. Thân hình cao lớn áp lên người cô, như muốn khắc nhập vào cơ thể. Khát vọng rất lâu như con ngựa hoang thoát cương. Anh tách đôi chân thon dài của cô, ngón tay nhu sát đóa hoa của cô, nhìn cô run rẩy rên rỉ. Tiểu Hoan của anh. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, cầm thắt lưng mảnh khảnh kéo cô đến gần hơn. Cô há mồm thở hổn hển, trên mặt đỏ bừng, trên da thịt tuyết trắng đổ đầy mồ hôi. Thượng Quan Lệ rút ngón tay dài ra, cô vội kêu lên một tiếng, hoa kính tràn ra càng nhiều xuân triều, thấm ướt cả ngón tay của anh. Anh tiến người để dục vọng đứng thẳng ma sát vào đóa hoa non mềm. Cô thở dốc, cảm giác được đỉnh ma sát ép đến, áp lực ở cửa hoa khẩu, uy hiếp muốn xâm chiếm cô, ra hiệu cho cơ thể của cô. Lệ, em yêu anh. Cô nhẹ giọng nói, lặng lẽ chờ đợi lúc cô hoàn toàn thuộc về anh. Ánh mắt, cơ thể đặt trên người cô cứng đờ, sau đó hoàn toàn lặng yên bất động, dường như mất đi hô hấp. Đột nhiên anh giật nhảy người ra khỏi giường, rời khỏi thân hình mềm mại của cô, âm trầm nhìn cô thật lâu không nói, ánh mắt trong trèo có vẻ như đã thanh tỉnh hơn. Thấy biểu tình của Thượng Quan Lệ, lòng cô nửa lạnh nửa thanh. Nguy rồi, câu nói chân thành lại thành thanh chú, làm cho anh cứng người, cũng làm mất đi kích tình, làm cho lý trí chết tiệt của anh quay lại. Đáng giận, anh còn chưa đủ say. Chỉ một câu đã làm anh bừng tỉnh, Hỏa Nhã Hoàn tức giận muốn đập gối vào đầu. Thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ bị trúng kế, từ nay về sau thành người của cô. Lệ, cô nhỏ giọng kêu, lùi vào trong giường, mất đi nhiệt độ cơ thể anh đột nhiên cảm thấy lạnh. Anh đưa lưng về phía cô ngồi ở mép giường, bà vai cứng ngắc không biết nên làm cái gì, dường như là cảm thấy không thoải mái. Lệ, quay lại đây. Cô cố gắng ma sát thân hình anh, muốn sở trò cũ, dù sao chỉ thiếu một chút nữa là được rồi, cô không ngại làm lại. Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, trong mắt chỉ còn sót lại một chút tình dục, nhưng phần này đã bị lý trí áp đi, càng lúc càng phục hồi bình thường. Ngày mai em sẽ đi châu Âu. Anh trầm giọng nói, bắt đầu mặc quần áo vào. Vì lần này suýt nữa nổ súng khai hỏa, nên ý chí muốn đưa cô đi lại càng mạnh hơn. Nếu như anh và cô không tách nhau ra, thì anh không thể đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em không đi. Cô tức giận, ngồi trên giường nói to, vươn tay nanh vuốt. Được, em không đi, thì anh đi. Anh nghiến răng nói, quay đầu đi, buổi thảo luận đến đây kết thúc. Hòa Nhã Hoan ngồi ở trên giường sững sờ nhìn anh rời khỏi phòng. Cô không thể ngờ được hành động hiến thân của mình lại dọa anh chạy trốn. Hỏng bét rồi, cô hư quá, đã dọa anh chạy mất rồi. Quả nhiên Thượng Quan Lệ là nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được, anh nói không trở lại là không trở lại. Hỏa Nhã Hoan không ngờ dọa anh chạy mất 3 năm, anh đem toàn bộ quyền xử lý công việc tập đoàn tạp thế ở châu Á giao cho Thượng Quan Mỹ. Cô hào tổn tâm trí chuẩn bị tất cả, xuất ra tuyệt chiêu xả chết, mới lừa được anh trở về Đài Loan. Dưới ánh mặt trời mùa đông, bóng dáng hai người quấn lấy nhau khó có thể tách ra. Ý nguyện của cô đã được đền bù. Cô đứng hôn anh, cái lưỡi thơm tho không lưu loát dây dưa với anh, đôi tay ôm anh thật chặt. Cô thề sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa. Sau một lúc lý trí trở lại, Thượng Quan Lệ vất vả buông cô ra, xuất lời khỏi sự quấy nhiễu tình dục. Em không sợ làm sao à? Anh hỏi lại, vẫn trong tình trạng khiếp sợ. Anh có muốn tự mình đến kiểm tra không? Cô hy vọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa về phía trước cọ cọ vào trong ngực anh, tham lam hít lấy mùi thơm đặc trưng trong trí nhớ. Cô còn chưa ôm ấp thì bắp thịt dưới cánh tay anh đã căng thẳng. Anh mạnh mẽ đẩy cô ra, ngồi phịch trên ghế sofa. Thân hình của Thượng Quan Lệ tráng kiện, dù không tự mình động thủ, cũng chỉ cần dùng một chút sức là có thể đẩy cô ra xa. À, đau quá! Cô kêu lên một tiếng, màu trắng đụng vào thành ghế gỗ, cô vội vàng nâng tay xa xa, không kiểm tra thì thôi, có cần phải đẩy cô như vậy không? 3 năm rồi mà anh vẫn như thế sao? Gọi y sinh vào đây. Thượng Quan Lệ trầm giọng nói, không kiểm tra mà muốn biết tình trạng sức khỏe của cô. Làm sao anh biết là anh ấy đang ở Đài Loan? Hòa Nhã Hoan ngồi vững trên ghế salon, ấn phím nhẹ nhàng, nói muốn gặp y sinh. Bây giờ tư thái của cô ưu nhã, dùng từ lễ phép, khác hẳn bộ dạng thô lỗ trước đây. Trong phòng có mùi dược liệu. Anh ta lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn đi nhìn lại cô vài lần. 3 năm không gặp, cô đã trở thành một mỹ nữ thanh tú động lòng người, ưu nhã, nhỏ nhắn. Điều duy nhất không thay đổi, đó là nơi ánh mắt Nai Bambi, chỉ cần hơi chớp chớp là đôi mắt, tất cả đàn ông đều sẽ rung động. Lúc này cô đang nhìn anh, cặp mắt xinh đẹp chớp chớp bĩu môi. Anh không muốn cùng với em sao? Cô thật thất vọng, cô còn muốn tiến lên một bước nữa mà. Đã 3 năm rồi mà Thượng Quan Lệ vẫn tránh cô như tránh xa, không chịu ôm cô nhiệt tình sau thời gian xa cách lâu như thế. Giống như là sợ cô sẽ cắn anh vậy. Hài, cô đã cắn anh, nhưng mà đó là chuyện từ lúc còn rất nhỏ. Sao anh lại hẹp hòi như vậy? Trí Giả và Y Sen cùng nhau bước vào. Thượng Quan Lệ gật đầu. Hai người đàn ông xuất sắc như nhau. Hai huyết thống, một trung một tây, một nho nhã, một kín đáo. Tình trạng sức khỏe của cô ấy rất tốt, không có bệnh gì đâu. Y Sen nói rất đàn sản, ngồi trên một cái ghế salon khác. Vết thương sau đạn bắn thì sao? Đã chữa trị ổn thỏa rồi, không có gì đáng ngại. Y Sen trả lời, hai bàn tay đan vào nhau. Cô ấy rất gầy. Thượng Quan Lệ bắt bẻ, nhìn chằm chằm vào cổ tay nhỏ gầy của cô. Có phải là đang bán thịt heo đâu mà bàn về cân nặng? chỉ cần anh muốn bán là sẽ bán được. Hoa Nhã Hoan nói nhẹ nhàng, cúi người nhấp chút hồng trà, tư thái ung dung bình tĩnh. So với sự khẩn trương của 3 năm trước đây, thì bây giờ do có sự chuẩn bị, nên dù có nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, thì cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà không run. Cô phải thận trọng, lần này nhất định cô phải bắt được anh. Là ai? Là ai đã truyền tin tức đến châu Âu, báo cho anh biết em bị người tình của Blackjack bắn chết? Anh ép hỏi, lời giận dâng lên vì bị lừa gạt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nghiên cứu hình dáng ly trà, ánh mắt sắc bén nhọn của anh. Anh nghĩ đó sẽ là ai? Cô nhỏ giọng hỏi ngược lại. Thượng quan Mị! Tiếng sống giận dữ vang lên khắp tòa nhà ngôi sao năm cánh. Tiếng đàn ông giận dữ đã 3 năm không được nghe thấy. Dùng đầu ngối nghĩ cũng biết là trong thiên hạ, chỉ có em gái anh là người có lá gan soạn ra lời nói dối hoang đường để đưa anh về với Hoa Nhã Hoan. Mà anh vừa nghe tin Hoa Nhã Hoan qua đời, trà cũng không ra, lý trí biến mất vội vàng chạy về Đài Loan. Đáng chết, cô ấy vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Mị Nhi không có ở đây. Đầu ngón tay của Hoa Nhã Hoan chậm rãi viền quanh ly trà, bình tĩnh, nhẹ nhàng. Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt đáng sợ. Nó đi đâu rồi? Chạy ư? Đốt lửa rồi, không muốn trách nhiệm ư? Cô ấy có việc phải làm. Hoa Nhã Hoan không nói tỉ mỉ, cúi đầu uống hồng trà. Cô đã học được cách nói chuyện trì hoãn, sắc sảo của Thượng quan Mị. Mặc dù Thượng quan Lệ không có ở Đài Loan, nhưng cô không hề lười biếng mà cố gắng học xong khóa học thục nữ. Có thể nói cô đối với vấn đề này đúng là thiên phú, dị bẩm. Ông trời cho cô gương mặt động lòng người và sự giáp sục đã giúp cho cô có một phong thái thanh cao, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn thục nữ, không thể tìm ra khuyết điểm gì. Chuẩn bị cái gì? Nó còn chưa đủ gây phiền phức à? Ở châu Âu tuyệt thế đã có tiếng xấu rồi. Ngoài việc xử lý công việc bán đấu giá, còn tìm phiền phức với Flusser. Thượng quan tiểu thư đã nói với mọi người, Flusser là tổ chức khủng bố rất độc ác, phải diệt trừ, hạ lệnh cho toàn bộ nhân viên tham gia vào. Chỉ cần Flusser đưa râu sang Đài Loan thì cô ấy sẽ ra tay. Trí giả vẫn đứng trong góc từ từ đi lên. Thượng quan Lệ trả lời bằng một tiếng hít sâu. Đáng chết, mình phải sớm nghĩ rằng nó sẽ không an phận mà. Anh mắng, ra sức vò vò mái tóc đen. An phận ư, muốn Mị Nhi an phận, việc đó còn khó hơn lên trời. Cô ấy không ra khỏi cửa quậy tưng bừng là mọi người đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Làm sao có thể hy vọng rằng cô ấy sẽ ngồi yên không làm gì cả. Hiện tại nó đang ở đâu? Thượng quan Lệ hỏi, cơn xanh nổi trên đầy trán giật giật. Cũng may mà thượng quan Mị rất hiểu anh trai của mình, biết rằng anh sẽ rất giận dữ, nên đã chạy trốn không còn thấy bóng sáng. Nếu như bây giờ cô đang ở đây, thì không thể bảo đảm rằng cô ấy không thể bị anh trai chặt thành 8 khúc A. Mấy người trong phòng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Không thể xác định được cô ấy đang ở chỗ nào, nhưng có thể xác định được cô ấy đang rất an toàn. Cô ấy thông minh, cũng mang theo vũ khí phòng thân. Không ai có thể làm cô ấy bị thương đâu. Hoa Nhã Hoan đặt ly trà xuống bình tĩnh nói. Tại sao các nhân viên không đi tìm nó? Anh nhắm mắt lại, ngửi thấy có một mùi âm mưu. Rời khỏi đây 3 năm đúng là quyết định sai lầm. 3 năm đã khiến ma nữ nghĩ ra đủ quỷ kế quậy phá. 3 năm cũng để đỉ ma nữ dạy dỗ Hoa Nhã Hoan từ đơn thuần biến thành xảo trá. Thời gian vừa rồi, các cán bộ cao cấp đều vướng dây tờ hồng. Bà xã Bảo Bối đều mang thai Tiểu Bảo Bảo. Là thời gian dưỡng thai, rất cẩn thận nhất. Bọn họ hy vọng ma nữ biến mất càng lâu càng tốt. Làm gì mà phải tốn sức đi tìm cô ấy về? Cô cắn đôi môi đỏ mọng, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Em có biết nó đang tính toán cái gì không? Ánh mắt sắc bén nhìn vào cô chăm chú. Cô khẽ vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát. Anh hôn em một cái, thì em sẽ nói cho anh biết. Cô thông minh học được cách đưa ra giao dịch với anh. Trả lời cô lại là ánh mắt sắc bén bắn tới. Có vẻ như là anh không hứng thú với cuộc giao dịch này thì phải. Y Sinh và Trí Giả thông minh chọn cách im lặng không nói câu nào. Bọn họ biết so với 3 năm trước đây thì mập mờ giữa người giám hộ và người bị giám hộ chỉ có thể tăng chứ không hề giảm. Bỗng nhiên có một giọng nói của một đứa trẻ thanh thúy vang lên, chạy từ bên ngoài vào bên trong phòng khách. Giao hàng, giao hàng! Đỗ Định Duệ kêu 2 tiếng mới phát hiện vẻ mặt nặng nề của mọi người. Ở giữa phòng là một người đàn ông khí thế, sắc mặt của nó tái xanh. À, đã xảy ra chuyện gì thế? Không khí không đúng lắm. Trong căn phòng yên tĩnh như đang túc trực bên linh cữu vậy. Bé trai khoảng 8 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt thâm thúy trong suốt. Đi theo phía sau là một bé gái khoảng 4 tuổi, nhìn như hoa như ngọc, mặt trái táo xinh xắn. Hai bé đều đang mặc đồng phục, chắc là vừa tan học. Hai bé đứng cạnh nhau trông như một bức họa. Đứa nhỏ này là ai? Thượng quan lệ nhíu mày, tiểu dụ trả lời. Cô ba và mẹ, bé rất hào phóng mà nói ra đáp án. Tiểu dụ, anh ấy là đang hỏi, ba mẹ của em là ai? Hoa Nhã Hoan nói. Chị Nhã Hoan, người này thật là hung dữ đi. Tiểu dụ tố cáo, không thích nhìn mặt thúi của người đàn ông này. Đừng sợ, giả vờ đó. Hoa Nhã Hoan đứng dậy ôm lấy tiểu dụ, đi đến bên người của thượng quan lệ. Em cứ thử sờ xem, anh ấy sẽ không cắn em đâu. Cô vội ôm tiểu dụ đến gần anh hơn. Định Duệ vội vàng nhảy dựng lên, ôm tiểu dụ lùi lại vài bước, trốn vào phía sau ghế salon. Nó ôm chặt tiểu dụ đang giãy sủa, mặt đề phòng. À, ba mẹ đã nói trẻ con thì không được sờ vào lung tung. Ba mẹ dặn dò nó như vậy và nó cũng không muốn tiểu dụ động vào người đàn ông khác. Anh ấy không phải là vật kỳ lạ. Hoa Nhã Hoan nhún nhún vai, vỗ vỗ bả vai của thượng quan lệ, an ủi hắn bị đứa trẻ kỳ thị. Anh ấy là tổng giám đốc của Tuyệt Thế, là ông chủ của ba mẹ em đó. À, đó là anh trai của Hỗn Thế Ma Nữ. Định Duệ bừng tỉnh, sau khi xác định không nguy hiểm mới để tiểu dụ xuống. Hắn lúc nào từ đầu có thể nhìn thấy người này không hề dễ động vào, cũng khác với người cha dũng cảm của nó. Hai, lần đầu gặp mặt, em là con trai của vũ già và hộ vệ. Định Duệ lên tiếng nhìn thượng quan lệ từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu lại nhìn Hoa Nhã Hoan, nói bằng âm thanh rất nhỏ. Đó chính là người ăn không được, không lại nhận nợ, ông chủ vì tránh con gái mà trốn đến châu Âu. Nhìn cũng không giống, người hèn nhất lắm mà. Nó rất trung thực, trần thuật lại lời đồn. Âm thanh mặc dù nhỏ nhưng vẫn truyền vào tai của thượng quan lệ. Người hèn nhất ư? Ai nói? Con người lóe lên sát khí. Em gái của anh mà. Định Duệ mặt vô tội nói. Là em gái anh nói nên chắc chắn là không phải là giả. À, không nên nói chuyện này nữa. Hoa Nhã Hoan thấy mặt của thượng quan lệ tối đi nên đã tiến gần ngàn bước của mặt Định Huệ, nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay em đến đây để làm gì? Cô nháy nháy mắt, muốn bé trai không nói nữa. Định Duệ rất thông minh nên hiểu được, đưa tay vào trong túi tìm tìm. Hôm nay ba mẹ đều ở nhà, em muốn làm kỳ đà cản mũi nên kéo tiểu dụ ra ngoài giao hàng. Nó cầm lấy một cái hộp sờ sờ mở chốt ra, một chiếc súng bạc nằm ngay ngắn bên trong hộp nhung. Ông chủ, đây là vũ khí tùy thân mà em gái anh đã chế tạo cho anh. Sau một năm thượng quan Mỹ đã tạo ra rất nhiều kẻ địch, cô biết sau khi anh trai mình trở lại thì có những người đó sẽ chen chúc nhau mà đến. Cô có một chút lương tâm nên đã chế tạo vũ khí cực tốt cho anh trai mình để anh trai giải quyết cục diện rối rắm mà cô tạo ra. Tất cả mọi người đều biết rằng tôi sẽ trở lại. Thượng quan lệ cầm súng lên xem xét. Chỉ có những cán bộ cao cấp nhất thôi. Trí giả trả lời. Thượng quan lệ hạ súng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn một vòng. Như vậy là mấy người cũng tham gia quỷ kế của Mỹ Nhi. Ánh mắt sắc lạnh làm người ta run rẩy. Những người làm việc cho anh trong vòng 3 năm tất cả đều phản bội anh, làm theo sự an bài của thượng quan Mỹ, truyền tin tức tử vong của Tiểu Hoan, mục đích là lừa anh về Đài Loan. Định Duệ xòe hai tay nhún vai. Chúng ta không thể kháng cự chị Nhã Hoan. Nếu như là ma nữ ra mặt nói thì dù có quỳ xuống dập đầu cũng không giúp đâu. Đứa nhỏ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng để cô ấy nghe thấy được. Nếu không thì em cứ từ từ mà chịu đựng đi. Y Sánh tốt bụng cảnh cáo, bút đánh trên cha cho tiểu dụ. Có nghĩa là ở đây không có việc gì nữa. Thượng quan lệ trầm giọng nói, vẻ mặt không kiên nhẫn. Em rất nhớ anh, đó không phải là vấn đề hay sao? Cô nhìn thẳng vào anh không hề giấu giếm sự nhớ nhung, đôi mắt bầm bì chớp chớp, gương mặt nghiêm túc khắc lóe lên sự ngạc nhiên, trong mắt màu đen sáng lên những ánh sáng được sâu rất nhanh. Lúc cô nói có sự nhớ nhung tha thiết đã xuyên thẳng vào mặt của anh. Những người đứng xem đều nhìn rất rõ hai người này tình cảm không đơn thuần. Tất cả đều im lặng xem kịch hay, không muốn rời đi. Cả tiểu dụ cũng ngồi liếm vụn bánh mì, nhìn chằm chằm hai người. Thượng quan lệ cắn răng quay đầu đi ra ngoài cửa. Anh đi đâu? Trở về châu Âu, anh lạnh lùng nói. Sao lần nào cô tỏ tình, anh cũng đều bỏ chạy. Nhưng mà lần này, cô không thể để anh chạy được mất. Tuyệt đối phải làm cho anh ngoan ngoãn nghe lời ở lại. Bẫy mà cô giăng ra rất tốt. Nếu như con mồi mà chạy mất thì uổng phí thời gian và công sức rồi. Hoa Nhã Hoan không nghĩ ngợi bổ nhào về phía trước. Đừng đi! Hỏa Nhã Hoan như con bảy tuộc bám chặt lấy anh, kéo chặt cổ, kẹp chặt hông. Em sẽ cắn anh đó. Tình thế cấp bách, cô xuất tuyệt chiêu. Lần đầu gặp thì em đã cắn anh rồi. Anh lạnh nhạt nói, tiếp tục đi về phía cửa, mặc kệ cô đang kẹp cả người. Em không cho anh đi. Vậy thì em thử xem, ngăn cản anh đi. Anh cúi đầu cười. 3 năm trước em đã không cản được anh, thì em nghĩ bây giờ em sẽ cản được sao? Dễ, bọn họ đang chơi cái trò gì thế? Tiểu Dụ tò mò hỏi, mồm thì cắn một miếng bánh bích quy mà Định Duệ đang đút. Định Duệ trầm ngâm nói, chơi trò gấu ca la, chị Nhã Hoan là gấu co la, còn ông chủ chính là cây bạch đàn. Chả lẽ ông chủ đúng là một người hèn nhát ư, nghe được lời tỏ tình của mỹ nữ thì đều muốn bỏ chạy. Trí giả, mau nói cho anh ấy biết đi. Hòa Nhã Hoan kéo chặt, khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng tìm cứu viện. Thưa ông chủ, thượng quan tiểu thư, hành tung không rõ ràng. Blackjack cũng đang ở Đài Loan. Hiểu lầm giữa Foster và Tuyệt Thế chưa được giải quyết. Sự quan trọng, ông chủ phải ở lại để chủ trì đại cục. Cuối cùng trí giả cũng lên tiếng. Những việc này, tự mọi người có thể giải quyết được. Thượng quan Lệ cười lạnh, không muốn nhận lại cục diện rối rắm mà em gái đã để lại cho anh. Dù Hà Nhã Hoan đang treo trên người, nhưng vẫn bước đi không dừng lại. Trí giả ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên. Ngoài ra còn có một cuộc đấu giá sắp được tiến hành, lần này kết hợp cùng với tập đoàn Ngụy Phương. Một bước chân chợt dừng lại, một lúc sau thượng quan Lệ quay đầu lại. Ngụy Phương, anh từ từ nhắc lại, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, nói hai chữ kia liền như điểm báo của ngày tận thế. Vẻ mặt thật đáng sợ, cô đã quấn lấy anh nhiều năm như vậy, thấy nhiều vẻ mặt tức giận lạnh khốc của anh, nhưng chưa bao giờ thấy sát khí như thế. Cô còn run rẩy, tay vẫn ôm chặt không buông. Mị Nhi đã nói chỉ cần nhắc đến tập đoàn Ngụy Phương thì anh sẽ ở lại. Cô nuốt nước miếng nói. Tập đoàn Ngụy Phương là cấm kỵ ở Thượng Quan Sa, từ trước đến nay không ai dám nhắc đến. Hôm nay vì muốn Thượng Quan Lệ ở lại, cô không ngại bỏ được cái cược mạng nhỏ này. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, cô không thể sợ hãi được. Buổi đấu giá là do nó làm chủ à? Thượng Quan Lệ nghiến răng, phản ứng rất kỳ lạ, giống như dã thú bị động vào vết thương, lúc nào cũng có thể phát điên. Đúng vậy, trước khi mất tích cô ấy đã xử lý hết mọi chuyện, thậm chí còn mời cả người sáng lập của tập đoàn Ngụy Phương cùng với đứa con trai độc nhất của ông ta xuất hiện. Hòa Nhã Hoan hít một hơi thật sâu, dũng khí đối phó với anh. Mị Nhi đã từng nói, nếu Thượng Quan Lệ có mất đi lý trí thì cô là người duy nhất trên đời này có thể khôi phục lại cho anh. Điều này có phải là anh đang quan tâm tới cô không? Dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ, nhưng cũng đủ để dấy lên hy vọng trong lòng của cô, nhất định sẽ không buông tha cho anh. Đưa toàn bộ tài liệu cho anh. Đột nhiên anh ra lệnh, anh đã dừng bước, không đi về phía cửa nữa. Tốt quá, có hy vọng rồi. Hòa Nhã Hoan trượt xuống, trên mặt rất kích động, mừng rỡ. Nếu anh muốn lấy tài liệu, thì tự mình đến lấy đi. Cô cắn răng một cái, mặc kệ xấu hổ mà nhét tài liệu vào ngực của mình. Cô cố gắng chế tạo cơ hội tiếp xúc giữa hai người, hy vọng anh sờ nhiều sẽ nghiện. Đôi mắt đen nhíu lại, gió lạnh nổi lên khắp căn phòng. Lấy ra! Anh đến đây mà lấy! Cô nhỏ giọng nói, cô còn chưa dùng phép kích tướng, nói anh không có can đảm. Có phải cô nên chuẩn bị một chút rượu mạnh, chúc anh cho say chênh choáng rồi hành động không? Đêm đó của 3 năm trước, anh say rượu nhưng đã hôn cô, vuốt ve cô, làm tất cả nhưng chưa có bước cuối cùng. Nghĩ đến đêm đó, chỉ kém một chút nữa là có thể làm xong toàn bộ, thì xấu hổ đỏ mặt cả lên. Hình ảnh trước mắt không dành cho trẻ con, mà Định Duệ vươn tay, che kín mắt của Tiểu Dụ để nó không bị nhiễm. Tiểu Dụ ngoan, đương nhiên, sẽ bị dạy hư đó. Hai chị Nhã ngoan bình thường, đều ưu nhã như vậy, nhưng bây giờ lại rất chủ động a. Thấy Thượng Quan Lệ không chịu làm, mà sắc mặt lại càng lúc càng trở nên khó coi. Hòa Nhã Hoan lặng lẽ rút tài liệu đưa ra cho anh, không dám ép anh quá mức. Thôi được rồi, mọi người đều nhịn nhau một cái. Chỉ cần anh đồng ý ở lại thì em sẽ đưa tài liệu cho anh. Cô uất ức nói, chỉ cần anh ở lại thì mọi việc đều có thể bàn bạc. Còn người đèn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt có một tia không biết phải làm sao. Thượng Quan Lệ cắn răng một cái quyết định. Anh sẽ ở lại. Thượng Quan Lệ nằm ngửa dọc theo hồ tắm lớn, mái tóc đen hơi dài xõa xuống bên vai, hai cánh tay cơ bắp được đặt cạnh hồ, làn da ngăm đen dính nước, nhìn anh như một con mãnh thú xinh đẹp. Hai mắt anh nhắm chặt, chân mày cũng nhíu lại, cả người căng thẳng, ngay cả làn nước ấm áp cũng không làm anh thư giãn được. Tập đoàn Ngụy Phương, mày rậm của anh nhíu chặt hơn. Cái tên này vẫn chôn trong lòng của anh, đó là mối thù lớn của anh. Trừ Thượng Quan Mị thì không có ai biết được, chỉ có Thượng Quan Mị mới biết hận thù của anh sâu như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net